Trở về làm thiên tài, chương 52, 52, hai cách đánh thức vợ khi không chịu rời khỏi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cõng ly thêm được 100 mét, tôi dừng lại khi thấy một quán cơm bình dân. Tôi hỏi ly có muốn ăn ở đó không, nhưng tôi đợi suốt một phút mà cô ấy vẫn không trả lời nên tôi quay đầu lại xem thì cô ấy đã ngủ từ bao giờ. Tôi đoán hôm qua chắc là cô ấy không ngủ thật, thấy có nhà nghỉ cách quán cơm ba nhà. Tôi cõng ly đến đấy thuê tạm một phòng cho cô ấy nằm. Tôi bước vào thì bất ngờ Thay Long Tam lại ở đây. Anh ta nói mình là chủ của nhà nghỉ này và hỏi tại sao tôi đến đây. Tôi ra hiệu với Long Tam là mình đang cõng ly. Tôi không biết anh ta có hiểu ý tôi là cho tôi một phòng nhỏ để cho ly ngủ hay không, mà khi anh ta vừa thấy tôi ra hiệu bằng mắt anh ta đã cười và dẫn tôi đến phòng. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là căn phòng vừa rộng vừa to. Tôi biết ngay mà, từ lúc đầu. Long Tam là thằng không hiểu ý tôi nhất, nhưng thôi không sao, chủ yếu là để cho ly ngủ. Tôi nhẹ nhàng để ly xuống giường, đắp chăn cho cô ấy rồi rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Long Tam đến gần tôi nói tôi làm xong nhanh thế. Tôi đấm vào người anh ta nói mình chỉ cần một phòng nhỏ cho ly ngủ chứ không cần căn phòng lớn. Long Tam thấy thế nói tưởng tôi định làm gì ly nên anh ta mới cho tôi phòng rộng. Tôi phạt anh ta đưa tiền cho tôi vì tội không hiểu ý tôi. Tại quên mang tiền để mua đồ ăn. Long Tam đưa tiền cho tôi nói với anh ta ở đây trông chừng ly, nói xong, tôi lập tức đi ra ngoài để đến quán cơm. Tôi nói với chủ quán là mình muốn mua hai suất mang về, chủ quán nhanh chóng xơi cơm vào hộp cho tôi, do đây là quán cơm bình dân nên tôi được chọn món, tôi chọn những món mà mình thích ăn để chủ quán cho nó vào suất của tôi. Đến lượt suất của ly, tôi không nhớ chính xác cô ấy thích ăn gì trong những món có ở đây. Tôi chỉ đành lựa mấy món cho cô ấy theo trí nhớ ít ỏi còn sót lại khi đi ăn cơm bình dân cùng cô ấy tại kiếp trước. Tôi trả tiền rồi trở về nhà nghỉ. Tôi vừa bước vào, Long Tam chạy đến nói sao không để anh ta đi mua cơm cho hai bọn tôi. Tôi hỏi anh ta là tôi thích ăn gì và ly thích ăn gì thì Long Tam vội lắc đầu không biết. Tôi để hai suất cơm trên bàn rồi lần lượt mở suất của mình và của ly ra. Tôi gắp một ít đồ ăn của mình sang cho ly. Bù cho việc quên vợ mình thích ăn gì. Và đóng lắp lại, ngồi đợi ly ngủ dậy. Trong thời gian chờ ly, tôi rủ Long Tam chơi game. Anh ta cũng chơi trò mà tôi đang chơi nên tôi ngồi chơi với anh ta 30 phút thì nhớ ra cơm để lâu sẽ mất ngon. Tôi đi đến và mở cửa phòng, thấy ly vẫn còn đang ngủ trên giường. Tôi tiến gần gọi ly dậy nhưng cô ấy không chịu và nói mình muốn ngủ thêm chút nữa. Tôi bảo cô ấy dậy nhanh rồi cùng tôi ăn cơm thì vẫn như cũ. Cô ấy vẫn nằm ở giường ngủ, tôi càng gọi cô ấy càng trùm chăn kín mít. Tôi bỗng nhớ đến kiếp trước khi vừa mới lấy nhau mấy ngày, ly cũng hay ngủ như thế này. Tôi có gọi thế nào cô ấy cũng không chịu dậy. Lúc ấy tôi làm đủ mọi cách để khiến cô ấy dậy nhưng lực bất tòng tâm. Do lúc đó bọn tôi đã là vợ chồng nên tôi lên giường nằm cùng ly rồi nhẹ nhàng đẩy thật mạnh cô ấy xuống giường. Tính cách của tôi lúc đó còn hơi cục xúc nên mới nghĩ ra cách này và không khuyến khích áp dụng. Sau mấy lần như vậy, cô ấy mới chịu dậy sớm, nhưng hiện tại tôi và ly vẫn chưa phải vợ chồng nên tôi cũng không dám vào trong chăn nằm cùng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang loay hoay nghĩ xem có cách nào để khiến ly dậy không thì bụng tôi nhói lên liên hồi, chắc là nó đang bảo tôi mau đi ăn. Tôi cố gọi cô ấy dậy để cùng nhau ăn sáng vì bụng tôi đang kêu nhưng ly vẫn nằm đó không một chút động tĩnh. Tôi chợt nảy ra ý tưởng, đầu tiên tôi vén cái chăn mà ly đang đắp ra một ít. Tôi đoán cô ấy không nhận thấy do tôi vẫn thấy cô ấy nằm im. Tiếp theo tôi ngồi xuống, sau đó tôi nhẹ nhàng tặng cho ly một quả bom xịt vào chỗ chăn mà tôi vén ra. Đúng 5 giây sau, cô ấy mở toang chăn và đứng dậy vì ngửi thấy mùi. Tôi nằm ra giường cười lăn cười lộn và nói cuối cùng cô ấy cũng gọi được cô ấy. Ly tức mà không làm gì được tôi. Cô ấy đấm liên tục vào người tôi. Tôi nói nếu sau này cô ấy còn ngủ như thế này nữa tôi chắc chắn sẽ dùng cách này để gọi cô ấy. Ly lập tức nói mình nhất định sẽ dậy ngay khi tôi gọi và mong tôi đừng dùng cách này để gọi cô ấy. Cách chương.